Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, Phú Ly sẽ gửi đến các bạn những câu chuyện khá là rùng rợn trong đời sống xã hội. Đi kèm theo đó là bài học ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc. Ở đời nếu làm chuyện xấu xa, ắt sẽ bị báo ứng. Đừng vì một chút dục vọng nhất thời, để rồi phải trả một cái giá khủng khiếp. Tuy trong những câu chuyện này không có quá nhiều yếu tố kinh dị, nhưng chắc chắn sẽ là một câu chuyện thú vị dành cho các bạn. Ông bà ta ngày xưa thường có câu rằng đi đêm lắm có ngày gặp ma, quả là không sai. Có những kẻ làm những chuyện lén lút xấu xa thường xuyên, thì rồi cũng có ngày bị phát giác và bị trả giá cho những nghiệp mà họ đã gây ra. Để rồi khi bất hạnh xảy đến, họ sẽ đổ thừa cho số phận. Và tất nhiên mọi thứ đã quá muộn rồi, lúc đó chỉ có biết kêu trời mà thôi. Trong ngày hôm nay sẽ là những câu chuyện khá là đáng sợ nói về vấn đề này. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Tôi có một người anh họ tên là Lâm Dương. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh đã nghỉ học và đi làm từ rất sớm, với hy vọng trong chỉ làm việc vài năm sẽ dành dụng đủ tiền về quê xây nhà, cưới vợ. Công trường mà anh làm việc không lớn, hầu hết cần phải thay đổi địa điểm trong vòng 2 đến 3 tháng. Dự án mà nhóm thực hiện là sửa chữa và xây dựng lại một vài tòa nhà cũ của một xanh lam thắng cảnh. Công tác bảo vệ môi trường của nơi này rất tốt. Con sông phía sau khu tập thể nơi nhóm làm việc của anh ở tạm có rất nhiều cá. Anh họ tôi rất thích điều này. Anh thường câu cá để cải thiện bữa ăn cho mình và các anh em trong đội. Xuất thân từ nông thôn nên việc này đối với anh vô cùng dễ dàng. Hết có thời gian rảnh sau giờ làm việc là anh lại đi câu cá ở con sông đó. Đôi khi chỉ với vài phút giải lao ngắn vào buổi trưa, anh cũng không bỏ lỡ. Bất chấp việc dùng cụ câu cá vô cùng tạm bợ do anh tự chế, với kỹ năng tuyệt vời của mình, chỉ trong chốc lát số cá anh câu được đã đầy một chiếc xô lớn. Anh rất rộng rãi chia sẻ thành quả của mình cho cả đội. Sau khi câu được cá, anh sẽ trực tiếp đem những con cá còn tươi sống này đến bếp ăn, giao cho đầu bếp Lý. Nhận được số cá tươi ngon từ Lâm Sương, đầu bếp Lý còn luôn miệng nói đùa rằng lẽ ra ông chủ phải tăng lương cho anh vì sự nhiệt tình này mới phải. Buổi trưa hôm đó cũng như mọi ngày, thời tiết rất đẹp. Sau khi ăn trưa xong, Lâm Sương đem cần câu tự chế của mình ra bờ sông câu cá như thường lệ. Nhưng cũng thật kỳ lạ, anh đã chờ đợi một thời gian dài mà vẫn không thể câu được một con cá nào. Cứ như cá ở cửa sông này đã bơi đi đâu hết rồi vậy. Nếu là những ngày trước, với một khoảng thời gian như vậy, có lẽ anh đã câu được không ít rồi. Anh cố kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa. Mặt nước vẫn phẳng lặng, không một chút gợn sóng. Lâm Sương đã cố tình đổi vài chỗ câu khác dọc bờ sông, nhưng cách này cũng không có tác dụng. Chiếc xô vẫn trống không. Cuối cùng, anh lại chọn một chỗ ngồi xuống yên tâm đợi cá cắn câu, không muốn tiếp tục đổi chỗ nữa. Không phụ sự kỳ vọng của Lâm Sương, đợi một hồi lâu sau, chiếc phao cuối cùng cũng có chút động đậy. Anh cảm thấy rất phấn khích. Dựa vào kinh nghiệm của anh, con cá cắn câu lần này chắc là không hề nhỏ. Anh nhanh chóng kéo cần lên như để khẳng định ý nghĩ của anh. Chiếc cần câu anh cầm trở nên rất nặng, như đang bị vật dưới sông kéo ngược trở lại. Chiếc cần câu bị kéo đến nỗi cong lại. Lâm Sương không vội, từ từ kéo cái cần lại sát bờ sông nơi mình đang đứng. Sau đó dùng cái vật cá thành thạo vớt vật ở bên dưới lên. Nhưng khi vớt được lên khỏi mặt nước, anh không khỏi ngạc nhiên khi trong cái vật không phải là cá, thay vào đó là một chiếc giày cao gót màu đỏ của phụ nữ. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác tò mò, cầm chiếc giày trong tay quan sát một lúc lâu. Không phải vì anh chưa từng thấy giày cao gót bao giờ, mà là vì chiếc giày này mang đến một cảm giác cực kỳ chói mắt. Lâm Sương đưa chiếc giày lại gần với ý định muốn quan sát cho kỹ chất liệu của nó. Nhưng không ngờ, từ chiếc giày lại bốc lên một mùi máu tanh đồng nặng. Lúc này, Lâm Sương nhận ra tay anh có thứ gì đó dính dính. Đưa tay ra xem, anh giật mình phát hiện ra có rất nhiều máu dính vào tay mình. Anh lập tức sợ hãi, vứt chiếc giày cao gót trở lại xuống sông và ngồi thụp xuống để cố rửa sạch vết máu trên tay mình. Trong lúc đó, ở giữa sông, cách anh khoảng gần 2 mét, vài bong bóng nước thi nhau nổi lên đã thành công thu hút được sự chú ý của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.